Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, 998. Chương 998, dùng mí mắt kẹp, Vương Chiêu tiếng quát thức tỉnh những người khác, làm Lâm Uyên Đảo các đệ tử nhìn thấy Từ Ngôn bên người nằm phục Tiết Hổ thời khắc. Toàn bộ đều kinh hô lên, mặc dù là người kéo xe Tiết Hổ, dù sao không phải là trâu ngựa. Này loại mãnh hổ là sẽ đả thương người. Từ sư huynh cẩn thận này đám con cóp. Phí tài đương nhân không để. Cái thứ nhất vọt lên. Một cước đá vào một đầu Tiết Hổ trên người. Đêm này đầu Tiết Hổ bị đá gào gừ một tiếng. Lại không dám phản công. Này cái gì con cóp. Như thế gấu đây. Đánh không hoàn thủ. Phí tài gãi gãi đầu cười hì hì. Nói. Hóa ra là một đám ngốc con cóp. Không trách không cắn người. Từ Ngôn bình yên vô sự. Tiết Hổ lại không dám cắn người. Phí tài tự cho là cho rằng những đại lão này hổ đã kinh biến đến mức cùng ngựa giống như dịu ngoan. Hắn cũng không phải sợ. Cái kia hai cái kim ngọc phái đệ tử ngoại môn có thể bị dọa cho phát sợ. Hai người xỉ xỉ xách xách nhìn dưới chân miếng bông. Lại nhìn một chút bị Tiết Hổ vây vào giữa Từ Ngôn. Phù phù một tiếng. Hai người cùng nhau quỳ xuống, miệng nói tiền bối thứ tội. Phí tài bị hai cái đánh xe ra hỏa làm cho không rõ vì sao. Lúc này Vương Chiêu đã hiểu rõ ra, vận chuyển linh khí nắm lấy một đầu Tiết Hổ đầu, nhìn kỹ một chút hổ nhãn, con ngươi ửng hồng, những yêu vật này khôi phục hung tính. Vương Chiêu sắc mặt chìm xuống, quay về hai cái đánh xe thanh niên chất vấn, vì sao Tiết Hổ sẽ khôi phục hung tính? Bầy súc sinh này không phải là bị các ngươi tuần phục sao? Là tuần phục, chúng ta không có nói láo. Bằng không môn phái cũng sẽ không để cho chúng ta những này vẻn vẹn luyện khí một tầng đệ tử lái. Xe, tiền bối rung bầm, kỳ thực Tiết Hổ gọi là Tiết Gió Hổ. Này loại yêu vật là tông môn bắt lấy sử dụng sau này tới kéo xe tác dụng. Bởi số lượng rất nhiều. Hơn nữa cảnh giới của chúng ta quá thấp nhưng không có cách thu làm linh thú. Vì lẽ đó bị tông môn áp chế thần hồn, trở nên hỗn độn chất phác. Chỉ phải trông coi Tiết Gió Hổ, cũng không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng là Tiết Gió Hổ có một đặc tính. Chúng nó không nghe được cuồng phong gào thét. Một khi tiếng gió rít quá lớn, sẽ một lần nữa kích phát hung tính. Vì lẽ đó trước khi lên đường, chúng ta sẽ ở hổ trong tai nhét trên đặc chế miếng bông. Dùng để đóng kín bọn họ thính giác. Miếng bông lấy đặc thù tiết tống bông làm ra. Vô cùng kiên cố. Hơn nữa gặp làm nóng sẽ bành trướng. Chỉ cần Tiết Gió Hổ vẫn chạy trốn. Lỗ tai thủy chung là nóng. Vì lẽ đó miếng bông không biết bóc ra. Chúng ta gặp bão tuyết. Bị vây ở tuyết trong động. Thời gian dài. Tiết tống bông liền dễ dàng rơi xuống. Là chúng ta quá mức thiếu mệt, không xem trọng bầy súc sinh này. Các tiền bối thứ tội. Thứ tội a, hai cái kim ngọc phái đệ tử ngoại môn một người một câu. Rất nói rõ mau nguyên do. Nếu như không có bão tuyết, những này Tiết Gió Hổ căn bản sẽ không hại người. Là trận này tiết lớn thêm vào hai cái đánh xe người quá mức buồn ngủ. Sơ sẩy bên dưới, mới xuất hiện như vậy bất ngờ. Biết được chân tướng sau khi. Vương Chiêu giờ khóc giờ cười, cảnh cáo hai người một phen sau khi, cũng là coi như thôi, sáu con yêu vật mà thôi. Những này Lâm Uyên Đảo đệ tử lấy ra một cái đều có thể đem toàn bộ đánh giết. Dù sao không tới yêu thú trình độ, Tiết Gió Hổ này loại yêu vật ở trúc cơ trong mắt của tu sĩ còn không coi vào đâu. Tuy rằng yêu vật nhỏ yếu, thế nhưng Từ Ngôn không nhúc nhích chút nào là có thể khuất phục mãnh hổ cử động. Vẫn là để Vương Chiêu có chút giật mình. Từ sư huynh, ngươi làm sao khuất phục những này con cóp? Chúng nó con mắt còn đỏ đây. Hung tính vẫn còn. Vì sao không dám đả thương ngươi? Phí tài hết sức ngạc nhiên hỏi. Bởi vì ta so với chúng nó hung a, Từ Ngôn chỉ mình con mắt. Chuyện cười giống như nói. Chừng nó, chỉ cần ngươi cho là mình đủ hung. Dùng ánh mắt là có thể kinh sợ yêu vật. Thiệt hay giả? Phí tài kinh hãi, nói, ánh mắt là có thể kinh sợ yêu vật, cái kia dùng ánh mắt có thể không thể giết người a? Có thể a, Vậy phải xem ngươi con mắt bao lớn. Từ Ngôn nói, không phải nói ánh mắt hung sao? Ánh mắt cùng con mắt to nhỏ có quan hệ gì? Phí Tài không rõ, chỉ có ngươi con mắt rất lớn mới có thể sử dụng mí mắt kẹp chết người a, bằng không dùng như thế nào ánh mắt giết người? Từ Ngôn câu này giải thích, đưa tới Lâm Uyên đảo đệ tử một trận cười vang, liền Vương Chiêu đều lắc đầu nở nụ cười khổ, sau đó nói móc Phí Tài thanh âm chập trùng không ngừng. Phí Tài đừng xem ăn được ngủ được, tính khí có thể rất khỏe mạnh, da mặt lại dày, bị mắng hơn mấy câu cùng cù lét tựa như, nguyên vốn cũng không toán nguy hiểm quá lớn. Nếu Tiết Gió Hổ bị kinh sợ, hai cái lái xe người vội vàng đem trên đất miếng bông một lần nữa đặt ở hồ tai trong đó. Nếu như Tiết Gió Hổ làm thật bị thương người, hai người bọn họ khó thoát chịu tội, có thể ngồi lên phi hổ xe tất cả đều là tu sĩ. Tổn thương người còn đến mức nào? Những người này có thể buông tha bọn họ. Bọn họ trở lại tông môn giống như sẽ bị trọng trách. Từ Ngôn không có trách tội hai cái lái xe người. Thậm chí ngay cả câu cảnh cáo nói như vậy chưa từng nói. Hai người thanh niên là cảm động sắp khóc. Trải qua chuyện này, hai cái lái xe người cùng Lâm Uyên đảo đệ tử cũng coi như quen thuộc. Phía ngoài phong tiết dần nhỏ, nên bình minh sau khi là có thể tiếp tục chạy đi. Chư vị tiền bối thật là người tốt. Nếu như đổi thành lời của người khác, nhẹ thì đánh chửi, thậm chí ngay cả tiền xe cũng không cho cũng có. Đúng đấy, đúng đấy. Các tiền bối nếu như chỉ là con đường tuyết thành, ngàn vạn muốn lưu lại mấy ngày. Bởi vì lập tức liền là phong phú tiết khúc. Phong phú tiết tiết khen thưởng vô cùng phong phú. Nếu như điêu khắc công lực tuyệt vời, liền càng không thể bỏ qua cơ hội lần này. Mỗi năm một lần phong phú tiết tiết là chúng ta tuyết quốc ngày lễ long trọng nhất. Đến thời điểm tuyết trong thành khắp nơi tượng băng, quốc chủ càng sẽ đích thân ban phát khen thưởng. Nếu có may mắn đạt được người thứ nhất, sẽ có kỳ dị tiết quả khen thưởng. Có người nói giá trị kinh người, so với thượng phẩm linh đan giá trị đều cao. Hai cái lái xe bởi vì cảm kích Vương Chiêu đám người, giảng giải lên tuyết quốc phong phú tiết tiết việc. Phong phú tiết tiết là tuyết quốc trọng yếu ngày lễ, mỗi năm một lần, có thể nói cả nước chúc mừng. Mà ăn mừng hình thức chính là điêu khắc tượng băng. Đến rồi phong phú tiết tiết cái kia một ngày, tuyết thành phố lớn ngõ nhỏ trên trải rộng tượng băng, có tượng băng còn sẽ treo lên đèn lồng. Buổi tối nhìn lại xa hoa, mười phần dị quốc phong tình. Không chỉ có điêu khắc tượng băng, ở phong phú tiết tiết trên còn sẽ có một hồi cạnh tranh. Tiền gia tinh xảo nhất, nhất là trông rất sống động, rét lạnh nhất một ngôi tượng đá, được hạng nhất người, sẽ khen thưởng một viên tuyết quả. Tuyết quả là tuyết quốc đặc sản, những chỗ khác căn bản không có, là một viên tuyết quốc trong hoàng cung tuyết cây kết, có chứa thiên nhiên cực hàn chi lực, là một loại luyện chế cực phẩm linh đan ít ỏi vật liệu. Giá trị so với thượng phẩm linh đan cũng cao hơn. Hai người thanh niên giảng giải, nghe được Vương Chiêu đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tây Châu vực phong thổ, rõ ràng cùng Lâm Uyên đảo tuyệt nhiên bất đồng. Chúng ta cũng tham gia phong phú tiết tiết. Cái kia tuyết quả nhất định giá trị không ít. Thật muốn có thể cạnh tranh đến, chẳng phải là phát tài. Phí Tài lời thề son sắt nói, không phải là điêu khắc tượng băng sao? Ta khi còn bé thích nhất trồng bùn người, không chừng thật có thể đoạt cái đệ nhất. Bỏ bớt của ngươi bùn người đi, người ta là tượng băng. Phí Tài bùn nhất định không hề tầm thường, nói không chắc thật có thể được cái số một, thứ nhất đếm ngược. Ha ha ha, người nào nói, ta ít nhất cũng có thể được cái thứ hai đếm ngược. Không tin chúng ta đi nhìn. Nghe Phí Tài đám người cười mắng, Từ Ngôn sắc mặt trước sau bình tĩnh như lúc ban đầu. Nhưng mà nghe được cái kia tiết quả công hiệu, tim của hắn đầu dĩ nhiên khẽ động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.